khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Còn là đừng hỏi. Đêm đó, Việt Quốc một bang giặc cỏ xâm nhập phù trong biên giới cướp bóc. Chính gặp được Kim Điêu lãnh binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ hồ khi bọn hắn xâm nhập thời điểm, Kim Điêu liền xuất quân giết, giặc cỏ đều đầu hàng. Không đánh mà thắng, Kim tướng quân sáng sớm liền tới tẩm cung báo cáo. Bội phục sát đất, thượng thần anh minh a hát, Kim tướng quân quỳ rạp trên mặt đất, cái kia bang giặc cỏ thật cũng không là người xấu. Chỉ là của mình điền bị cạo sạch sẽ rồi, quốc khố không có lương thực nhưng bổ. Lúc này mới chạy tới phủ quốc muốn cướp vài thứ ăn. Còn có thương vong? Chu Du rửa mặt lấy hỏi. Cũng không thương vong, bọn hắn chỉ đoạt ăn, không đả thương người. Thực tế sợ tiểu hài tử cùng Hồng Vũ người nhìn thấy đều trốn tránh. Mời thượng thần chỉ thị xử trí như thế nào những người này. Toàn thể nhổ ra lông 10, sau đó hào hào giáo hóa. Nguyện ý lưu lại thủ pháp làm ruộng phân mà đi làm, không muốn buộc trở lại Việt quốc, lại để cho nhà đầu kia quản tốt người của hắn, lại bước vào ta cảnh nội hết thảy bẻ gãy hai cánh. Thì, vâng, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đồng dạng sáng sớm, Hoành Thánh bên kia, nàng cùng một phòng tiểu hài tử sống phóng túng một đêm. Nhanh hừng đông mới ngủ trong chốc lát. Đợi nàng tỉnh lại, xưng thần các nước đều tuyên bố thoát ly, chuyển quang thượng cổ ô thần dưới trướng. Trong vòng một đêm, trước kia loạn thế, tại các nàng phụ tử dưới sự nỗ lực, đã muốn tiếp cận thống nhất. Chính là như vậy, cựu thần phủ phục tại Hoành Thánh trước người, thượng thần. Mong rằng ngài mau mau cùng phụ thân cùng tốt. Hắn là đại ma vương A-Hát. Ta mới được là chính nghĩa hóa thân. Hoành Thánh ăn cục tẩy trùng nói ra. Nhưng hắn là ba ba của ngươi. Ta mặc kệ. Ta quân pháp bất vị thân. Hoành Thánh nói xong dụi dụi mắt con ngươi đứng dậy. Ta đổi hắn đi. Không thể a hát. Cựu thần nhanh khóc. Cái này đổi không dưới đến khá tốt. Vạn nhất thực đổi xuống. Có thể so sánh 87 quân chi loạn còn muốn không xong. Lúc này, một chiếc lông mi trắng đại ưng bỗng nhiên bay vào trong điện. Tốt rồi, ta tới a, ngài là Bạch Mi Ưng Vương. Cựu thần sững sờ, ngài không phải ẩn cư đến sao? Thế đạo quá loạn, ta lại đi ra, ta cùng nàng tâm sự. Phải cẩn thận a hát, nàng đúng vậy thần, đợi cựu thần đi. Bạch Mi Ưng Vương mới đi đến Hoành Thánh trước người. Là ta, đại chủ giáo, hay, đẹp trai như vậy nhiều hơn. Hoành Thánh nhảy đáp bắt đầu đứng dậy, ngươi xem chỗ này của ta thú vị. Sao, thú vị, nhưng không dùng, đại chủ giáo thở dài, Chu Tước, thần thoại xưa, a hát, ô thần mắt thấy, bạo quân, hung ác, thương cảm thế nhân, cuối cùng nhất chu sát tàn bạo nhất vân phù quân. Cũng vì khung ca mang đến nghiêm cẩn mà lại hòa bình luật pháp. Thiên hạ quy tâm, mà người tham luyến chơi đùa. Tần suất sai lầm, cuối cùng bị thượng cổ ô thần giáo huấn. Cuối cùng nhất thừa nhận sai lầm. Rời đi khung ca, từ nay về sau chính là thái bình thịnh thế. Ngoặc kép chấm hỏi, Hoành Thánh cả kinh phi nhảy dựng lên. Ta tải rất cố gắng làm việc a hát. Cứ như vậy làm việc sao? Đại chủ giáo hướng chung quanh Hoành Thất thụ bát ngủ say bọn nhỏ quơ quơ cánh. Có một chút ta lầm rồi, tướng mạo chỉ là ấn tượng đầu tiên. Cách đối nhân xử thế mới được là mấu chốt nhất. Chu Du sắm vai một vị rất xuất sắc thần linh. Ta không phục a hát, ta không có xử lý bại hoại sao? Ta lại để cho bọn thật vui vẻ. Lại để cho quốc gia nuôi lớn ra có sai sao? Ở địa cầu vị diện thoải mái nhất quốc gia đều là cái này chính sách a hát. Ta chỉ có thể nói, ngây thơ người tốt, không bằng khôn khéo, bạo quân. Đại chủ giáo thở dài, vô luận như thế nào, thượng cổ ô thần đã muốn trở thành từ trước tới nay thủ nhất kính yêu thần linh rồi. Hiện tại từng nhà đều ở đọc thuộc lòng, thần dụ 80 đầu. Lần này thịnh cảnh thậm chí siêu việt ta dốc sức liều mạng truyền giáo thời điểm. Thế giới này, thẩm mỹ có vấn đề. Tóm lại, ta đã thông chi Chu Du. Đại chủ giáo nói xong trở lại, chuẩn bị một chút. Buổi trưa tại Phù Quốc Chu Thần Đài, cùng ô thần quyết chiến. Ngươi muốn thua, ngươi để cho ta thua ta liền cho thua a hát. Không phải ta, là Chu Du. Cuối cùng cho ta thuật lại hắn nguyên lời nói, đại chủ giáo nói ra, mau cút trở về. Bằng không thì một tháng không có dinh dưỡng nhanh tuyến. Trở về cho ta ăn con run. Hoành Thánh lập tức khí thế đều không có, như thế nào? Tự thành như vậy nì, hồi đi nhiều học tập a. Dựa vào yêu thích cùng bản năng quản lý quốc gia. Cách làm như vậy cùng những kia, bạo quân. Lại có cái gì bất đồng đâu này. Ngoặc kép chấm chấm. Xế chiều hôm đó, Chu Du tại Phù Quốc tiếp đãi mấy vị đến đây triều bái quốc quân. Khi bọn hắn cúng bái đồng phát thề vâng theo, thần dụ 80 đầu, hậu. Chu Du cũng giao phó bọn hắn quyền thống trị. Trong bữa tiệc hỗn độn Chu Tước đến đây gây sự. Tại Phù Quốc Chu Thần Đài, trước mắt bao người. Hỗn độn Chu Tước ra ong bay múa biểu diễn một phen qua đi. Bị Chu Du một chảo phiến rơi trên mặt đất. Tiện đà cúi đầu nhận lầm. Không bao giờ nữa phóng đãng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ thần phục. Còn lại 12 vị quốc quân tuyên thệ chọn đời thuần phục Chu Du. Vâng theo thần dụ cùng luật pháp. Tuyệt không hài lòng. Về phần Vân Phù quân cùng Vân Việt quân địa bàn. Tắc chính là thuộc sở hữu bái thần giáo trực tiếp quản lý. Tương đương với trung ương trực thuộc khu. Thần thoại soạn nhạc xong. Những quân nhân đa số cũng đều giải giáp quy điền. Quân sự các quý tộc tại thần uy phía dưới ào ào tan rã. Hòa bình ánh dạng đông lại hiện ra. Thượng cổ ô thần cũng trở thành khung ca thần phổ chung nhất anh minh thần võ. Thương cảm dân tình. Nhiệt tình yêu hòa bình, cho hạnh phúc thần linh, đại chủ giáo đem đây hết thảy khắc vào ghi chép chi trên tường. Cuối cùng thở phào một ngụm nhiệt khí, trong tẩm cung, Chu Du đang cùng Thì Nhi cùng Kim Điêu tạm biệt. Thật đáng tiếc, tại đây đã không có khổ sở có thể ăn uống rồi. Ta không thể không tạm hoàn hồn giới, Thì Nhi khó có thể giải thích mà nhìn xem Chu Du. Khổ sở không đều là thượng thần chính ngươi tiêu diệt đấy sao? Câm miệng, Chu Du chuyển nhìn qua Kim Điêu, ta đã hạ đạt thần dụ. Giải tán khung ca đa số quân đội, nhưng Phù Việt hai nước trọng quân bản tôn có lẽ hay là quyết định giữ lại. Cũng giao cho ngươi quản lý, bản tôn hội tại trong hư không chăm chú nhìn ngươi. Một khi ngươi đi đến đường tà đạo, Vân Phù quân. Vân Việt quân liền là kết quả của ngươi. Mặt tướng tất nghe tuân mệnh. Ngươi cũng thế. Chu Du lần nữa chuyển nhìn Thì Nhi. Cần phải phụ tá đại chủ giáo giảng đạo. Dương ta thần uy. Ghi nhớ. Thần dụ 80 đầu. Một khi chúng sinh lần nữa lâm vào hỗn loạn. Khổ sở đem tái nhập khung ca. Bản tôn cũng sẽ lần nữa đến ăn uống. Thật đáng sợ nha. Ta cho ngươi giảng giải thoáng một tí, xây nướng vú chim bồ câu cách làm, trước nhổ ra lông, sau đó lấy máu, đón lấy khai mở tràng phá bụng. Được rồi, không dám bất kính a. Thì Nhi tranh thủ thời gian thì thầm kêu chạy trốn, đi chuẩn bị lễ vật. Kim, Điêu nhìn xem Thì Nhi cười vui lấy xoay quanh bay đi. Cũng cười nói, thánh nữ chính là xinh đẹp a hát. Dám đối thượng thần mở lên vui đùa đến, làm cả đời thủ thân như ngọc thánh nữ, có thể nhìn thấy một lần thần tích, coi như là không uổng công cuộc đời này đi à nha. Đang nói, lão kên kên theo nội cung đi ra, Kim Điêu vội vàng cung kính hành lễ, cáo từ mà đi, đại chủ giáo sau đó đi vào Chu Du trước mặt, đúng hạn trả tiền mặt này 30 vạn ngư hoàn. nhìn xem Ngư Hoàn nhập sổ sách. Chu Du hỏi, ngoại trừ tín ngưỡng lại để cho mọi người đoàn kết nhất trí bên ngoài, ngươi sẽ không biện pháp khác? Ta thử qua, nhưng kết cục cũng không quá quan tâm tốt. Truyền thống không phải dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Có lẽ của ta tử tôn sẽ nghĩ tới rất tốt phương pháp xử lý a. Lão Kên Kên nhẹ ôm lấy Chu Du, cảm ơn ngươi, cái này chính là một lần rất đáng kể. Thời gian dài thái bình thịnh thế, cũng mong ước khung ca vị diện văn minh có thể có chỗ đột phá. Chu Du lễ phép tính ôm một chút. Đúng rồi, lão Kên Kên đột nhiên khẩn trương mà hỏi thăm, ngươi không có lưu lại con nối dõi a? Ta mới không có hứng thú thảo điều, ta đây an tâm. Đại chủ giáo nói xong xông bên ngoài ngao một tiếng, 12 thánh nữ đều tự cầm lấy một khỏa cực đại màu đỏ trái cây bay tới, liệt ra tại Chu Du trước mặt. Đi xuống đi, đại chủ giáo vung qua cánh hậu, 12 thánh nữ tất cả đều hành lễ tán đi. Chỉ có Thì Nhi lại trộm liếc mắt vài lần Chu Du, mới bị đại chủ giáo khục thanh âm dọa đi. Lão Kên Kên đón lấy ra một cái thảo dây thừng cái túi, một bên trang trái cây một bên giải thích nói, đây là bản vị diện nhất dễ bán thánh nữ quả, do thánh nữ chất lỏng đổ vào mà thành, thấp ma vị diện đỉnh cấp bổ ma nguyên liệu nấu ăn. Những này đơn bán ít nhất phải có mấy ngàn ngư hoàn. Đa tạ, Chu Du vuốt ve ra còn hơi có vẻ ướt, át trái cây hỏi, thánh nữ chất lỏng là cái gì? Đúng đấy, một ít rất có dinh dưỡng chất lỏng. Được rồi, ta còn là không hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.